chớm chớm trước, mùa chớm chớm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thắm. Có một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống Vĩnh Long thăm bạn hiền. Định mệnh xui khiến nơi sắm đặt chuyện tình cờ, chẳng hẹn mà nên thơ. Khi xe vừa đổ bên, cô em cười tươi thắm, mời anh mua chớ. Nhìn nước phố xa gần gần cháy xuôi dòng bận rộn chớm chớm mà thắt theo trong lòng khách đường xa chờ ai mà đứng lặng khi chuyến xe chiều lẫn bóng giữa hoàng hôn. Biết nữa câu gì để mình được làm quen, sợ buổi đầu tiên lời chẳng trọn lời. Trần mưa chiều lạnh lắm anh ơi, đường vắng xa xôi em phải về. Thay tiếng nói niềm vui, thay tiếng chào luyến trong theo ta, để rồi nghe vấn vương khi hay người bạn quý có cô em là nàng. Mời em vào quán nhỏ gió hiu hiu dâng mắt hạt mưa buồn, anh sang sông qua thăm vườn trái chính xuồng nhỏ bập bên rẽ sông Tiền Giang. Hai đứa ngồi trên xuồng mái đuôi tôm, mưa lất phất nhạt nhòa trên sông Giang. Mười ngón tay tìm nhau trên lối mộng, tình đã nắng tình với sông rộng trời cao. Thế rồi mùa mưa tới, mùa chớm chớm chín rô thắm như hoa hàm tiêu. Má hồng không phấn son, em xinh như mộng ước, yêu thương dâng ngập lòng. Vì người yêu thuở xưa đã trở lại tim nàng với lệ dân cầu hôn. Bên nhau lòng phơi phới tình yêu dị dặn luôn, tình đẹp mùa chớm chớm. Tôi đứng cạnh bên em dưới gốc chôm chôm cuối mùa chín ân, Nhìn tóc em bay gió dần đôi má thắm, tình đầu tiên gửi lại bên lòng hồ. Xin trả lời tôi bằng hai tiếng đợi chờ, hãy chờ tôi cậy người mai mối đến tận nhà nàng với lễ vật cầu. Tình ai đó đừng như là nước bạc theo thủy triều mang mát cháy về xuống. Nhìn em sao xuyến hồn tôi, thương bàn tay nhỏ thương đôi má hồng. Mùa xuân năm sau khi vườn chấm chấm chín rộ kiên kén đợi chờ chín nhớ mười năm, ngày lại ngày mỏi mắt ngóng trong mùi khi đò cặp bên bên kia bờ mi thuần. Cô gái nhỏ không son không phấn nắng tô hồng cho môi má rồi trời sắp sửa vào đông mây, người ấy đã quên lời hẹn ước. Xin đừng để tình em phiêu dạt như cánh bèo trôi trên sóng nước lòng hồ. Vì người yêu thuở xưa đã trở lại tìm nàng với lệ vật cầu. Bên nhau lòng phơi phới tình yêu về dặn lối, tình đẹp mùa chôm chôm. Anh đến đây rồi em vui già chưa em.